Tôi là thầy Khai Quang, chương 175, phòng ấn trong cơ thể, gocchuyenaudio.com, mượn sức mạnh của người khác, tôi hơi không hiểu, tiên nữ Thanh Thủy nói, cơ thể Triệu Linh Nhi bẩm sinh đã sản sinh linh khí, hút linh khí trong người Triệu Linh Nhi ra có thể trực tiếp sử dụng. Tôi đột nhiên nhớ lại, lần trước tôi và Triệu Linh Nhi ngủ chung giường, Triệu Linh Nhi đã kể với tôi rất nhiều điều, bạn trai cũ của cô ấy cũng bị phế bởi sức mạnh trong cơ thể cô ấy. Tiên nữ Thanh Thủy đang muốn dùng sức mạnh đó. Tôi lập tức gọi điện cho viện trưởng Lưu, nhờ viện trưởng Lưu chuẩn bị giúp tôi một củ nhân sâm tốt một chút để Triệu Linh Nhi mang qua đây. Viện trưởng Lưu nói nhân sâm đều được giã nát làm thuốc cả rồi, tạm thời không có nhân sâm hoàn chỉnh, ngày mai ông ấy sẽ đi đặt mua, muộn nhất là buổi tối sẽ gửi đến. Tối ngày hôm sau, viện trưởng Lưu gọi điện cho tôi nói đã chuẩn bị xong hai củ nhân sâm, tôi bèn bảo Trần Kế Tần lái xe đến bệnh viện thị trấn đón Triệu Linh Nhi. Lúc Trần Kế Tần và Triệu Linh Nhi về tới thì đã hơn 10 giờ tối. Sau khi đỗ xe, Trần Kế Tần và Triệu Linh Nhi xách bao to, bao nhỏ vào. Triệu Linh Nhi mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Triệu Vũ, còn mua cho mỗi người chúng tôi một bộ quần áo và giày, tất cả đều là đồ thể thao màu đen. Triệu Linh Nhi thật là có lòng, cô ấy nói tặng tôi quần áo để cảm ơn tôi đã giới thiệu việc làm cho cô ấy. Triệu Vũ nhìn thấy chị thì vô cùng vui mừng, cứ dính với chị suốt. Tôi và Trần Kế Tần mang nhân sâm vào phòng. Chiếc hộp đựng hai củ nhân sâm rất tinh xảo, thứ tôi cần chắc chắn viện trưởng Lưu sẽ mua với giá cao. Tôi chỉ cần một củ, viện trưởng Lưu lại mua cho tôi hai củ. Hai củ nhân sâm đều có hình thoi, rễ chùm dài mảnh, thân rễ ngắn, bên trên có ngấn và chồi, dài khoảng 40-60cm. Tiên nữ Thanh Thủy nói, hai củ nhân sâm này không tồi, là nhân sâm khoảng 10 năm tuổi. Bây giờ ngươi hãy ngâm nhân sâm vào trong nước nửa tiếng đồng hồ, sau đó tìm Triệu Vũ, dùng linh khí của cậu ta luyện nhân sâm. Tôi tò mò hỏi, vì sao phải ngâm trong nước? Tiên nữ Thanh Thủy nói, cho nhân sâm hút nước để dược tính trong nó trỗi dậy. Bây giờ có nói ngươi cũng không hiểu, đợi tu vi của ngươi đạt đến cảnh giới nhất định thì tự nhiên sẽ hiểu. Tôi bảo Trần Kế Tần múc một chậu nước ngâm hai củ nhân sâm vào trong nước. Trần Kế Tần hỏi tôi, đại ca anh mua nhân sâm làm gì vậy? Gần đây sức khỏe không tốt cần tẩm bổ à? Tôi nói, đây là quà mừng thọ cho bà cụ. Cái gì? Trần Kế Tần tưởng mình nghe lầm, đại ca anh dùng nhân sâm mà con trai của bà cụ mua cho để tặng bà cụ làm quà mừng thọ sao? Anh keo quá rồi đấy. Tôi cười sâu xa, đợi lát nữa anh sẽ biết. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi cẩn thận vớt hai củ nhân sâm ra khỏi nước đặt lên chiếc đĩa lớn trên bàn. Tôi gọi Triệu Linh Nhi đang ở phòng bên cạnh qua. Triệu Vũ chưa ngủ cũng qua theo. Tôi nói với Triệu Linh Nhi cần dùng sức mạnh trong cơ thể cô ấy luyện nhân sâm. Triệu Linh Nhi không hề do dự mà đồng ý ngay. Tôi để Triệu Linh Nhi nằm lên giường, tay phải đặt lên mạch của cô ấy. Tiên nữ Thanh Thủy vận chuyển sức mạnh đưa từng luồng sức mạnh vô hình vào cơ thể cô ấy qua mạch. Tôi cảm nhận được rõ ràng luồng sức mạnh ấy đi dọc theo kinh mạch của Triệu Linh Nhi cuối cùng đến phần bụng dưới của cô ấy. Chẳng mấy chốc tôi lại có cảm giác luồng sức mạnh ấy dừng lại. Hừm, tiên nữ Thanh Thủy kinh ngạc kêu lên. Trong đan điền của Triệu Linh Nhi có rất nhiều linh khí, sức mạnh. gocchuyenaudio.com của tôi không cách nào điều khiển được những linh khí đó. Tôi trả lời bằng ý thức, tôi không hiểu, tiên nữ Thanh Thủy giải thích. Đan điền của Triệu Linh Nhi có một loại phong ấn bí ẩn, linh khí trong đan điền bị phong ấn lại rồi. Cái gì, bị phong ấn rồi, tôi kinh ngạc, tiên nữ Thanh Thủy nói. Chỉ khi nào thân thể của Triệu Linh Nhi chịu thương tổn, phong ấn mới nới lỏng để linh khí tràn ra tấn công người làm tổn thương Triệu Linh Nhi, còn bình thường linh khí trong đan điền hoàn toàn bị phong ấn. Tôi mơ hồ không hiểu, nói. Nói vậy là có người phong ấn cơ thể Triệu Linh Nhi, nhưng Triệu Linh Nhi dường như không hay biết gì hết. Lần trước tôi và Triệu Linh Nhi đã nói về chuyện này, cô ấy không thể nào lừa tôi. Tiên nữ Thanh Thủy nói, tôi kiểm tra qua phong ấn này rồi, nó đã bị biến dị, dung hòa với cơ thể của Triệu Linh Nhi. Có người nào đó đã phong ấn đan điền của Triệu Linh Nhi sau khi cô ta ra đời không lâu. Tôi và tiên nữ Thanh Thủy không biết người đó phong ấn đan điền của Triệu Linh Nhi với mục đích gì. Trong cơ thể Triệu Linh Nhi có linh khí nhưng lại không thể tu luyện, trừ khi phá giải phong ấn, với sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy thì tạm thời không thể phá giải. Huống hồ Triệu Linh Nhi bị phong ấn từ khi còn nhỏ, bao nhiêu năm qua phong ấn đã gắn liền với thân thể từ lâu, vô cùng rắc rối. Nhưng phong ấn này lại không ảnh hưởng gì đến thân thể của cô ấy, chỉ là không thể tu luyện mà thôi. Tôi rời tay khỏi thân thể Triệu Linh Nhi, khẽ lắc đầu, nói. Linh Nhi tôi không thể nào điều khiển sức mạnh trong cơ thể cô. Trong mắt Triệu Linh Nhi lóe lên sự thất vọng nhàn nhạt cười nói. Tôi đã nói rồi, thân thể tôi là vậy đấy, không ai giúp được tôi cả. ngoài tôi ra, không phải vẫn còn em trai tôi đó sao? Tình trạng cơ thể của em trai tôi không giống tôi, anh có thể thử xem. Tôi gọi Triệu Vũ tới, Triệu Vũ rất nghe lời nằm lên giường, tôi đặt tay phải lên mạch cậu ta. Mạch của Triệu Vũ đập rất khỏe, thân thể cũng rất khỏe mạnh, trong kinh mạch của Triệu Vũ có những luồng khí thần bí chậm rãi lưu truyền. Tiên nữ Thanh Thủy nói, hai chị em này quả là kỳ lạ, hai người chưa từng tu luyện bất cứ cái gì, nhưng mà trong cơ thể đều có linh khí. Tiên nữ Thanh Thủy hết sức kinh ngạc, tôi quen biết tiên nữ Thanh Thủy một thời gian dài như vậy, rất ít khi có chuyện gì khiến cô ấy kinh ngạc. Linh khí là khí thức và sức mạnh chỉ người tu luyện mới có, cũng là sức mạnh cải tạo cơ thể. Thân thể Triệu Vũ cường tráng hơn người khác gấp mấy lần, rõ ràng là sức mạnh của linh khí. Tiên nữ Thanh Thủy nói, tình trạng của Triệu Vũ khác với tình trạng của Triệu Linh Nhi, số linh khí này phân bố rải rác trong kinh mạch của cơ thể. Bình thường nó nuôi dưỡng cơ thể, đem lại lợi ích rất lớn cho cơ thể, nhưng thời gian dài không khống chế, không tu luyện thì sẽ nảy sinh vấn đề. Thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng, linh khí trong cơ thể sẽ bị khuấy động, khiến cho cơ thể suy yếu, sinh bệnh. Những hiện tượng này hoàn toàn là biểu hiện bình thường khi linh khí mất khống chế. Lâu dần, khi Triệu Vũ đến độ tuổi 30 trở đi, linh khí càng ngày càng nhiều sẽ gây tổn thương đến cơ quan bên trong, thậm chí là tử vong. Cách duy nhất để trị tận gốc là tu luyện. Triệu Vũ trí não khiếm khuyết, hoàn toàn không biết tu luyện là gì. Tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục nói, Triệu Vũ và Triệu Linh Nhi trời sinh hơn người, chứng tỏ bố mẹ của họ không phải người bình thường. Thiên phú của gocchuyenaudio.com, trẻ nhỏ đều được di truyền từ bố mẹ. Ta chỉ không hiểu một chuyện, sao Triệu Vũ lại bị ngốc được cơ chứ? Bố mẹ mạnh đều sinh ra con cái có tư chất thông minh, thiên phú cực kỳ cao, không có xác suất sinh ra kẻ ngốc. Tôi ngẩn người, nói. Tôi nhớ người dân trong thôn từng nói, khi Triệu Vũ ra đời đã bị sét đánh nên mới biến thành như vậy. Tiên nữ Thanh Thủy nói, không thể nào là bị sét đánh, trẻ vừa sinh ra đời sao có thể chịu nổi tia sét. Nhất định là có người động tay động chân vào linh hồn của Triệu Vũ. Linh hồn, Triệu Vũ trở nên ngốc nghếch là vì có người hại. Tôi bị lời nói của tiên nữ Thanh Thủy làm sợ hãi. Nếu là có người hại, vì sao người đó lại hại Triệu Vũ? Vì sao lại hại Triệu Linh Nhi? Tiên nữ Thanh Thủy nói, ta cũng rất hiếu kỳ, nếu có người muốn hại Triệu Vũ và Triệu Linh Nhi thì giết luôn không phải được rồi sao, bởi vì để tác động vào linh hồn mà không giết chết người đó là rất khó, vô cùng khó. Vậy chứng tỏ người này là một kẻ cực kỳ lợi hại. Vì sao người này lại chọn cách khó khăn như vậy? Những chuyện này thật là rắc rối phức tạp, tựa hồ tràn ngập âm mưu. Cách chương.